Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như những buổi sáng bình thường, Cao Việt Xuân thức dậy và đến công ty thì bất chợt anh thấy dưới nhà vợ chồng Cao Đức Hải đang ngồi đợi anh. Anh thở dài do dự nhưng rồi cũng phải bước xuống phòng khách. Anh trốn tránh mãi cũng không được. Lâm Tử Quyên thấy anh xuống thì hỏi han ân cần. Còn đến công ty sớm vậy sao? Đã ăn sáng chưa? Dù lỗi lầm của anh có thế nào thì vẫn là đứa con trai cưng của bà. Tuy nhiên lửa giận trong lòng Cao Đức Hải lại bùng cháy. Chuyện hôn nhân chưa xử lý xong mà thằng con trai này không mảy may quan tâm. Ông gằn giọng, mày nên tìm cách giải quyết chuyện kia đi. Lâm Tử Quyên thật lòng không hiểu sao Cao Việt Xuân lại cứ bám víu người phụ nữ đó như thế. Việt Xuân à, con đừng để những đứa con gái không tốt bên ngoài làm ảnh hưởng đến hôn nhân của mình chứ. Theo mẹ thấy Tuyết Tuyết tốt như vậy sao con cứ thích con nhỏ diễn viên kia. Lấy vợ thì phải lấy vớ hiền. Con nhỏ kia biết con đã có vợ mà cứ bám víu vào thì cũng chẳng phải người tốt lành gì. Cao Việt Xuân cũng lặng im không biết trả lời như thế nào. Lúc anh gặp Giai Kỳ trong bữa tiệc bị đám nam nhân dơ bẩn vây quanh nhưng vẫn khéo léo tự giải thoát thì anh đã có hảo cảm. Đêm lần đó anh tỉnh dậy thì thấy cô ta nằm bên cạnh. Anh đành phải chịu trách nhiệm. Đó đến giờ đã 2 năm. Giai Kỳ quấn quýt bên anh nhưng cũng không mở miệng đòi danh phận. Anh cũng không cảm thấy chán ghét. Anh có cảm tình với cô ta. Thoát khỏi ý nghĩ trong đầu, Cao Việt Xuân đối mặt với bố mẹ mà không nói một lời nào. Cao Đức Hải càng tức giận. Ông yêu cầu hôm sau mời Mạc Kỳ Tiết đi ăn cơm để lấy lại tình cảm. Anh thấy ông tức giận đến mức muốn nổ phổi như vậy cũng đành chấp nhận. Thực lòng giờ đây anh không hề ghét Mạc Kỳ Tuyết. Ăn một bữa cơm chắc cũng chả sao. Còn việc công ty anh cũng phải nhanh chóng nắm quyền để thoát khỏi phụ thuộc vào Mạc Thị. Cũng đã đến lúc anh nên trổ hết tài năng rồi. Cao Việt Xuân gọi điện cho Mạc Kỳ Tuyết. Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không trả lời. Anh biết thừa là cô ấy đang nghe nên chỉ nói ngắn gọn. Tối mai 7 giờ ở khách sạn Hoàng Thiên. Tôi mời cô ăn tối. Mạc Kỳ Tuyết cũng trợn tròn mắt trước lời mời. Cô không ngờ anh lại chủ động như vậy. Nhưng mà hiện tại cô không muốn gặp mặt anh. Xin lỗi, tôi không đi. Đáp lại là lời quyết định nhanh chóng rồi cúp máy luôn. Tôi đợi cô, không gặp không về. Tên điên này uống lộn thuốc à, mới sáng sớm đã làm phiền lại còn nói như ra lệnh. Mạc Kỳ Tuyết cô mà đi thì tên cô sẽ viết lộn ngược lại. Đồ điên, Cao Việt Xuân cúp máy thì quay sang bố mẹ. Con mời rồi, nếu không có việc gì thì con xin phép đi trước. Hai ông bà cũng tạm im lặng. Không biết Tuyết Tuyết có đồng ý không nhưng nghe giọng điệu của con trai chắc là buổi tối mai sẽ suôn sẻ. Tại Mạc gia, trong bữa ăn thấy con gái cưng vừa cúp điện thoại. Mạc Kiến Minh tò mò hỏi. Mạc Kỳ Tuyết cũng đành thật thà trả lời. Là Cao Việt Xuân hẹn con ăn tối. Cái bát trên tay Mạc Kiến Minh bị bóp đến muốn vỡ nát. Tên trời đánh kia lại còn dám hẹn Tuyết Tuyết của ông. Nhưng mà ông vẫn tôn trọng ý muốn con gái mình. Cô muốn làm hòa hay không cũng không sao. Về nhà ông nuôi. Nếu con không thích thì từ chối. Mạc Kỳ Tuyết nhìn thấu hết cả. Chỉ cười hì hì. Cô biết ba ba thương cô nhất mà. Mạc Kiến Minh vừa gắp thức ăn cho con gái thì hỏi. À, mấy ngày nữa ta dẫn con đi một bữa tiệc để gặp các cổ đông lớn. Sau này nếu có điều hành công ty thì ít ra vẫn còn biết mặt một chút. Ông vừa cất lời xong thì Lan Nhiên sửng sốt đến bật dậy hại chiếc bát ở chỗ bà ta rơi xuống một tiếng choang. Bà không ngờ công sức bao năm của bà ta lại vô dụng như vậy. Không ngờ Mạc Kiến Minh chưa gì đã quyết định âm thầm. Mạc Kiến Minh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của vợ. Sao nào, tôi định cho Tuyết Tuyết vào công ty cũng không được sao? Thấy bản thân đã quá hấp tấp nên Lan Nhiên cười xòa. Em xin lỗi. Do trượt tay, Mạc Kiến Minh cũng dư sức nhận ra lời nói dối không thuyết phục. Ông thừa biết Lan Nhiên luôn có ý đồ gì. Nếu như không phải do đêm đó thì ông cũng không bao giờ rước bà ta vào cửa. Bữa xong tiếp diễn ra trong sự ngượng ngùng của Lan Nhiên. Mạc Lâm thì xin phép đi du lịch với bạn cuối tuần mới về. Hai cha con Mạc Kiến Minh thì vừa nói chuyện vừa hớn hở gắp thức ăn cho nhau. Sau khi ăn sáng xong thì Mạc Kỳ Tuyết đến công ty. Hôm đó khi biết rằng bạn bè của mình đã đứng lên bênh vực mình như thế nào thì cô cũng đã gửi lời cảm ơn đến họ. Hôm nay chắc chắn sẽ mời đi ăn một bữa. Cuộc đời đôi lúc chỉ cần có đồng đội luôn sát cánh ở bên cũng vui mà phải không? Cách chương.